Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, Mỹ Nhân Xuân Khốn Đồ Tác Dụng. Mạc Nhiễm cừu hận nhìn ông tổ nhà họ Vãn. Lão già kia, hủy ta bản mệnh phù bảo. Ta liều mạng với ngươi. Nàng thu hồi phất trần, móc ra một người khác bảo hạp thúc dục. Bên trong lại là một cái quyển trục. Cùng trước ma ra điện giật chết Huyễn Linh Cốc cốc chủ Hạ Tiện Lâm một cái kia. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đây là một cái hiếm thấy đâm phù. Ít nhất ở Linh Ẩn Đại Lục, còn không có một tu sĩ thấy qua. Ở linh lực dưới sự thúc dục, địa thứ quyển trục trong nháy mắt sụp đổ. Vốn là mọc đầy cỏ khô mặt đất, liền như măng mọc sau cơn mưa như vậy. Nhô ra rất nhiều cao một trượng địa thứ. Cái loại này đâm có thể là không phải bùn để nhào nạn. Tùy tiện là có thể phá hủy. Nó là một loại màu da. Tương tự với gai xương nhỏ dài gai nhọn. Tột đỉnh rất nhỏ. Bị đâm một chút tuyệt đối chắc chắn phải chết. Cái này quyển trục. Chính là vô trần tử đối với nàng lấy lòng thời điểm. Đưa cho nàng. Cũng không biết người này từ nơi nào nhặt được. Còn tưởng rằng nó là một bức phổ thông họa trục. Bởi vì vẽ lên mặt có một mỹ nhân xuân ngái ngủ. Đẹp đẽ mỹ nhân lười biếng nghiêng dựa vào trên giường. Áo quần kelly gạch nối tiuyencv.com nửa cởi. Mang theo điểm xuân vây khốn mỹ. Hoặc, không nói ra câu nhân. Vô trần tử cứ như vậy tiện tay. Coi nó là làm phổ thông lễ vật tặng ra ngoài. Mạc Nhiễm may mắn xem qua thần vương còn để lại cổ sách vở. Biết rất nhiều tu hành giới bí mật. Tất nhiên lòng tràn đầy hoan hỉ nhận. Lúc này, dựa theo trong sách ghi lại sử dụng một phen. Phát giác hiệu quả thật rất nghịch thiên. Kia thổ thứ thiếu chút nữa không đem ông tổ nhà họ Vạn cho Mạc Nhiễm rồi. Cũng may, ông tổ nhà họ Vạn là một cái hóa linh giai cao thủ. Có thể ngắn ngủi xê dịch mở. Chỉ thấy hắn không ngừng trên mặt đất. Nhảy dựng lên vung động trong tay quyền trượng. Đem nhô ra gai nhọn cũng sạn bình rồi. Nếu là hắn không làm như vậy, ngay cả đặt chân phương cũng không có. Lòng vòng như vậy qua lại, không ngừng nhảy, không ngừng xúc. Chẳng qua chỉ là thời gian mấy cái nháy mắt, vốn là bị sạn bình địa phương lại lần nữa dâng lên thổ thứ tới. Cái này làm cho ông tổ nhà họ Vạn giận đến muốn ói huyết. Hắn là nhân, là không phải thần. Linh lực luôn có hao hết thời điểm. Đến thời điểm, hắn lấy cái gì đi sạn bình những thứ này thổ thứ. Cứ như vậy ngắn ngủi công phu. Hắn quyền trượng đã có loại sử dụng qua độ. Sắp bị đánh làm thịt khuynh hướng. Mạc Nhiễm nhìn phía sau hang đá. Hướng về phía ông tổ nhà họ Vạn khinh thường lạnh rên một tiếng. Ngay sau đó nhấc chân xông vào. Nàng chỉ cần chiếm đoạt một chút tiên cơ. Thứ nhất lấy được thần vương linh thức truyền thừa. Là có thể coi rẻ phía thế giới này bất cứ người nào. Làm linh ẩn trên đại lục thứ nhất nữ thần vương. Nhưng mà, mơ mộng là tốt đẹp. Thực tế thì tàn khốc. Nàng chân trước mới qua. Chân sau liền bị nhân một cước đá bay. Cứ như vậy treo ở một cây thổ thứ bên trên. Thương người nàng, chậm rãi từ trong sơn động đi ra. Không là người khác, lại là mặt đầy bướu thịt tử ma ra. Cũng không biết hắn xảy ra chuyện gì. Lúc này quanh thân nhưng là một cái ma trùng không có. Nhưng là, kia nghiêng lệch ngũ quan. Trên người thỉnh thoảng gồ lên tế bọc lớn. Vô không tỏa ra một cổ nguy hiểm khí tức tà ác. Kiệt kiệt kiệt ma ra lên tiếng cười. Đối với chính mình đánh lén hết sức hài lòng. Khóe miệng nước miếng thấp đến y phục phía trên. Nơi đó đã thấm ướt một mảnh. Nhìn thập phần chán ghét. Hắn không biết là, phía sau hắn. Có bóng người mượn người sở hữu tầm mắt đều bị ma ra hấp dẫn lấy. Trên đất hình dưới sự che chở. Đã lặng lẽ nhưng âm thầm vào trong thạch động. Mạc Nhiễm ở thổ thứ bên trên vùng vẫy rất lâu. Từ đầu đến cuối không xuống được. Bất đắc dĩ đem mình y phục xé nát. Lộ da trắng như tuyết sau lưng. Đáng tiếc. Xuân quang khá hơn nữa. Cũng không có người thưởng thức. Vẫn không than thở. Không cho phép nàng móc ra quần áo phủ thêm. Ma gia đã truy đuổi tới. Hướng về phía nàng chính là một cái nổ tung quyền phong đánh tới. Đây là tu sĩ bên trong. Tối cấp bậc thấp đấu pháp rồi. Trông cho mượn dùng phù bảo. Trông cho mượn dùng bất luận ngoại lực gì. Chỉ bằng mượn chính mình nhục thân. Dùng linh lực gia trí. Chỉ bất quá, ma gia quyền phong có thể là không phải vô ảnh vô hình. Lại mang theo một cổ nồng nặc màu đen. Chỗ đi qua, bị quyền phong quét qua mặt đất cỏ khô. Lại phơi bày quỷ dị màu đen. Giống như là bị hủ thực như thế. Đang mạo hiểm một khắc, Mạc Nhiễm móc ra phất trần hóa thành tấm thuẫn, chặn lại quyền phong. Rất nhanh, nguyên bản là có chút đốt trọi trần tia, liền bị ăn mòn được chỉ còn lại một cái phất trần cái vẫn còn. Khác đều bị hòa tan. Trước sau chẳng qua chỉ là hai cái thời gian nháy con mắt. Mạc Nhiễm hù dọa phải mau vứt bỏ trong tay phất trần cái. Chỉ thấy lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Nàng phất trần cái rất nhanh thì không có. Đây là nàng duy nhất bát cấp phù bảo. Sắp trong tu luyện cửu cấp rồi. Trong nháy mắt liền biến thành rồi con chốt thí. Nàng đau lòng đến giống như nhỏ máu. Ánh mắt nếu là có thể giết người. Trước mắt người xấu đã sớm bị nàng xử tử lăng trì rồi. Nhưng mà trùng ma ma ra cũng sẽ không cho nàng thở dốc cơ hội. Quyền thứ hai, quyền thứ ba, thành khẩn ép sát. Đem nàng toàn bộ đường lui đều phong tỏa rồi. Phía sau lại vừa là thành phiến thổ thứ. Cái này cũng sẽ không bởi vì là nàng thả ra ngoài. Sẽ không đi tổn thương nàng. Thật là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Cũng lâu như vậy đi qua. Kia ông tổ nhà họ Vạn còn tại chỗ bật được vui mừng. Đơn giản là nửa bước khó đi. Mạc Nhiễm dù sao cũng là trải qua gió to sóng lớn nữ nhân. Cho dù tâm lý có chút phát hoảng, hay lại là đều đâu vào đấy móc ra trong ví phù bảo ứng địch. Rất nhanh, nàng bảo kiếm hòa tan, bay đao trận mất, roi sắt ở ra giám, chỉ thủ gặp nạn, phù bảo cấp bậc thật sự là quá thấp. Căn bản là không chống đỡ nổi quyền phong ăn mòn. Nàng không thể không lựa chọn phù bảo nổ. Ẩm, Ẩm, Ẩm, liên tiếp tiếng phá hủy vang dội chân trời sau. Mây nấm cuối cùng đem quyền phong triệt tiêu, cho Mạc Nhiễm tranh một chút thời gian thở dốc. Nàng nhanh chóng ném ra bản thân toàn bộ phù bảo, hướng về phía ma gia liền bạo nổ đi qua. Đáng thương ma gia, trên người toàn bộ bảo bối. Ở nơi này thần vương phế tích trăm năm bên trong, đang cùng cọng lông lộ ra trong tranh đấu, đã sớm hao hết sạch. Hắn nơi dựa dẫm, chẳng qua chỉ là trên người cuối cùng một cái ma ôn trùng mẫu hổ. Lần trước ở trong hạp cốc, bởi vì chịu rồi cọng lông lộ ra bị thương nặng, mẫu hổ có chút uể oải không dao động, thiếu chút nữa thì ngỏm củ tỏi rồi. Ma gia vì cứu về nó mạng nhỏ, liền trên người đào cái lỗ máu, đem mẫu hổ nhét vào, dùng chính mình máu thịt tiến hành nuôi. Chiêu này quả nhiên tác dụng, rất nhanh thì mẫu hổ khôi phục a tới. Chỉ bất quá, nó đã lệ thuộc vào ghiền, từ đó liền không đi. Càng đáng tiếc là, nó chỉ có thăng cấp thời điểm mới có thể đẻ trứng. Bây giờ còn là cái nhị cấp trùng. Không biết khi nào mới có thể tấn thăng làm tam cấp. Vì tăng nhanh lên cấp tốc độ, ma gia cũng thật cam lòng. Lại đem mẫu hổ nhờ nuôi ở trong thân thể. Hắn không biết là, cái này sâu trùng dù sao mang có độc. Lâu ngày, mình đã chịu ảnh hưởng không có hình người. Trở nên giống như một quái vật. Lúc này, đối mặt Mạc Nhiễm công kích, hắn có thể cậy vào cũng chỉ còn lại có độc quyền phong. Chỉ bất quá, Mạc Nhiễm tầm xa công kích dù sao yếu một chút, cho đối thủ giữ lại phản ứng đường sống. Giống cáp, chỉ thấy ma gia miệng to mở ra, lộ ra nước sơn đen như mực miệng to, hướng về phía phù bảo chính là một tiếng sư tử hống. Ngay cả hắn phun ra ngoài khí lãng đều là mang theo màu đen. Những phù bảo đó ở giữa không trung liền rối rít ăn mòn hòa tan. Có một hai miễn cực kỳ mạnh mẽ đi ra. Chỉ bất quá, ma gia đã bị nổ thói quen, tất nhiên không tránh không né, gắng gượng thẳng xuống tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.